Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 007 tín nhiệm. Vậy là đủ rồi, sao kia kim thác đao không thể bán? Dương Tử Mi cũng liền đem chính mình đào mặt khắc một kiện song cá bàn đem ra. Tống tiên sinh, giúp ta giám định một chút cái này, nga. Ngươi còn có mặt khác. Tống Huyền Lược hiện kinh ngạc mà từ tay nàng đem kia chỉ xong cá bản tiểu tâm mà nhận lấy. Cầm lấy mở rộng kính cẩn thận mà thẩm tra giám định. Hắn là đối đồ cổ có chấp nhất nhiệt tình yêu thương người. Đương một đầu nhập giám định bên trong, liền lập tức trở nên vô cùng chuyên chú nghiêm túc. Do đó quên vừa rồi đâm bị thương. Dương Tử Mi thực thích xem hắn nghiêm túc chuyên chú bộ dáng, mang theo nào đó siêu nhiên nho nhã. Tống Huyền buông trong tay mở rộng kính, ngẩng đầu xem nàng, vừa vặn đâm tiến nàng mắt đen, tâm lại áy náy nhảy dựng, vội vàng tránh thoát, cúi đầu vuốt ve cặp kia cá bàn. Đây là Bắc Tống Định Diêu bạc lưu kim khấu khom lưng khắc họa xong cá bàn. Định Diêu vì Bắc Tống năm đại danh diêu chi nhất, nên bàn sáu ra hoa khẩu, sườn thản, khom lưng, lùn vòng đủ, trong ngoài thi bạch men dứ, vòng đủ bọc men dứ, mang khẩu lưu viền vàng, vách trong khắc họa song cá, đường cong lưu sướng, hình tượng sinh động, công nghệ cao siêu. Là lúc ấy cung đình hậu cung đô dùng, ước chừng giá trị bao nhiêu tiền. Dương Tử Mi lúc này nhất quan tâm chính là cái này. Thị trường ước chừng là 38 vạn. Nếu cầm đi bán đấu giá nói, khả năng sẽ càng cao. Liền xem cất chứa giả yêu thích, có chút tàng gia, liền chuyên ái cái này định diêu sứ phẩm mà ni kia tống tiên sinh hay không muốn thu mua cái này. Tống Huyền ngẩng đầu nhìn nàng. Tử Mi, ngươi tựa hồ đối đồ cổ có thực đặc thù cảm giác. Chỉ là tri thức mặt không đủ. Quá hai ngày, ở chúng ta thành phố A có một hồi đồ cổ đấu giá hội. Không biết ngươi hay không có hứng thú tới kiến thức. Mà ngươi cái này xong cá bàn, nếu ngươi muốn càng cao giới vị nói, ta có thể giúp ngươi phóng tới đấu giá hội thượng bán đấu giá. Như thế nào, vừa nghe đã có đồ cổ đấu giá hội, Dương Tử Mi tự nhiên là muốn kiến thức, ta muốn đi, hảo, hậu thiên 9 giờ, ngươi tới nơi này tìm ta, ta và ngươi cùng đi, nhìn đến nàng đáp ứng. Tống Huyền rất là cao hứng, cảm ơn Tống tiên sinh. Dương Tử Mi dương mắt nhìn kệ sách thượng kia từng hàng có quan hệ đồ cổ. Thư tịch, 10 năm trước, Tống tiên sinh nói muốn truyền thụ ta có quan hệ đồ cổ tri thức. Chỉ là ta lỡ hẹn, không biết hiện tại hay không còn có thể thực hiện, vẫn luôn chờ đợi. Tống Huyền đầy mặt ý cười, hắn chờ chính là nàng những lời này. Ta hiện tại ở đi học, về sau mỗi tuần 6 mấy ngày gần đây đi theo ngươi học tập. Ngày thường, ngươi liền mượn điểm thư cho ta xem, được không? Ân, Tống Huyền gật gật đầu, đứng dậy từ kệ sách thượng rút ra một quyển đồ cổ giám định và thưởng thức nhập môn đưa cho. Dương Tử Mi, ngươi trước xem thục này bổn, về sau lại nhất phân loại học tập mặt khác tinh tế tri thức tốt. Dương Tử Mi đem kia bổn giống gạch giống nhau hậu thư nhận lấy. Cảm ơn Tống tiên sinh. Tử Mi, này xong cá bán nếu tưởng tiến vào đấu giá hội, ta phải trước cầm nó đi đăng ký giám định thượng sách, nếu không là không thể tiến vào bán đấu giá triển thính. Tống Huyền nhìn cặp kia cá đường quanh co. Ân, vậy lưu lại nơi này, ngươi giúp ta bảo quản xử trí. Đối với Tống Huyền nhân phẩm, Dương Tử Mi là tin được. Hắn cho nàng cảm giác, liền tính là khắp thiên hạ người đều lừa gạt nàng, hắn đều sẽ không giống nhau. Cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm. Mani thấy nàng đối chính mình một chút đề phòng đều không có. Tống Huyền rất là cao hứng. Ngươi đáng giá ta tín nhiệm. Mani, Dương Tử Mi nhìn hắn nói. Tống tiên sinh là ta đã thấy. Có tối cao thượng phẩm cách người. Giống như này Chi Lan được đến nàng như thế khen ngợi. Tống Huyền cảm giác chính mình giống đạp lên đám mây thượng. Có điểm khinh phiêu phiêu. Chỉ cần nàng tín nhiệm hắn. Này hết thảy đều đã vậy là đủ rồi. Sau. Hết chương.